Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 109. Trầm Mặc Anh Hùng, Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung thi đấu đánh tới hiệp thứ 8 thời điểm. Hiện trường tuyệt đại đa số fan bóng đều ở khan cả giọng cho Seido Cao Trung cố lên, bọn họ sẽ làm như vậy. Đương nhiên không phải là bởi vì bọn họ đầu óc hỏng rồi, mà là dưới cái nhìn của bọn họ, Seido Cao Trung xác thực thắng lợi hy vọng lớn hơn một chút. Nguyên bản lạc hậu một điểm, Seido hiện tại đã hòa điểm số. Hơn nữa nhìn sau khi đứng lên kính 10 phần để Tokyo những này fan bóng lựa chọn một nhánh đội ngũ đến đại biểu Tokyo Cao Trung tham gia Koshien thi đấu, so với trước ở Koshien bên trong vẫn biểu hiện không nóng không lạnh Inashiro Industrial Cao Trung, bọn họ đương nhiên càng muốn chống đỡ Seido Cao Trung qua trong mười mấy năm. Inashiro Industrial Cao Trung liền mùa xuân mang mùa hè tổng cộng tham gia mười mấy lần Koshien. Trong này nhưng một lần quán quân đều không có bắt qua, tuy nói Seido Cao Trung tham gia số lần muốn ít hơn nhiều, nhưng trước nhưng là vừa bắt qua quán quân, đây có thể bắt quán quân đội ngũ. Tự nhiên khá là nhận người yêu thích, không cần phải nói Seido Cao Trung bản thân đáng tin nhi fan bóng, liền so với Inashiro Industrial Cao Trung bên kia nhiều hơn chút. Liền ngay cả trung lập fan bóng đại đa số vào lúc này cũng là chống đỡ Seido Cao Trung, vì lẽ đó chỉ nhìn một cách đơn thuần trên sân cổ vũ âm thanh giờ khắc này, nơi này nghiễm nhưng đã thành Seido Cao Trung bóng chày đội chuyên tràng, nhưng kỳ thực Seido Cao Trung đối mặt thế cuộc nhưng không có như thế trong sáng, vốn cho là có thể thừa thế xông lên tiến công Seido Cao Trung. Huấn luyện viên tổ vào lúc này trên mặt cũng đã không có nụ cười, bọn họ đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, dựa theo hiện tại thế cuộc tiếp tục phát triển, rất khả năng muốn đánh thêm thi đấu, mà điểm này vừa vặn là bọn họ tối không thể khoan dung Sawamura Aizun thể lực thành vấn đề lớn. Nếu như picture trên gò thay đổi người, bọn họ e sợ rất khó bảo toàn nắm cùng Inashiro Industrial loại này thế lực ngang nhau sức mạnh. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng sau khi lập tức làm ra chỉ thị, đêm này một hiệp, cho rằng cuối cùng một hiệp đến tiến công các ngươi chính là thi đấu cuối cùng hy vọng. Bất luận làm sao, nhất định phải đem tuyến tấn công cho đẩy mạnh xuống, phải mấy cái hạ vị tuyến tấn công batter, chăm miệng một lời nói rằng vào đúng lúc này, nội tâm của bọn họ đều là hết sức kích động, cứ việc chính mình huấn luyện viên đưa ra nhiệm vụ 10 điểm gian khổ, nhưng có thể có được huấn luyện viên tín nhiệm như vậy cùng giao phó, bọn họ cũng vẫn như cũ cho là mình ứng nên làm những gì. Đập thứ 6, cánh phải bên ngoài, Shirasu trước tiên đứng lên batter box, chính là Shirasu đứng lên batter box sau khi Shirasu thân thể dán thật chặt ở strike zone biên giới, đối mặt Narumiya mây 150 km ném bóng, hắn dứt khoát kiên quyết như thế làm phải biết, lấy Narumiya mây cái kia khủng bố tốc độ bóng, như vậy cầu một khi đánh vào người, tạo thành hậu quả khả năng là 10 điểm nghiêm trọng, biết rõ như vậy. Shirasu vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan như thế làm, mục đích hắn làm như vậy chính là vì hạn chế Narumiya mây góc đối cầu vị này trong ngày thường trầm mặc ít lời, cảm giác tồn tại không mạnh học trưởng ở thời khắc mấu chốt biểu hiện ra hắn thân là nam tử hán khí. Khái cát chờ vị trí Tadano Isuki dù sao cũng hơi do dự. Lấy đối phương như vậy vị trí tới nói, hắn thực sự là không dễ dàng phối cầu một cái không làm được. Rất khả năng cho đối phương thừa cơ lợi dụng, đây đương nhiên là không được dùng bóng góc ngoài đến quyết thắng bại sao? Thật giống cũng không phải quá thích hợp. Lấy Shirasu học trưởng hiện tại vị trí tới nói, góc ngoài cầu cùng ở giữa cầu đã không có gì khác biệt, đều nói vị học trưởng này yêu thích vững vàng. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, dám mạo hiểm như vậy? Ngớ ngẩn, ngay ở Tadano Isuki thời điểm do dự, Picture trên gò Narumiya Mây không nhịn được lật một cái lườm nguyết này có cái gì tốt do dự. Lấy đối phương như vậy tư thái tới nói, hắn phải như thế nào đối nội phạt góc vung chày? Càng là đến thời điểm như thế này, càng là không thể do dự, đối phương đều không sợ bị cầu đập chúng. Chúng ta có cái gì đáng sợ? Đến đây đi. Cảm nhận được Narumiya Mây ý chí sau khi, Tada Isuki cũng không đang do dự. Hắn vững vàng mà đem găng tay đứng ở Shirasu trên đầu gối, mới mặc kệ đối phương đến tột cùng đánh chính là tính toán gì. Nơi này cầu, Shirasu tuyệt đối là không có cách nào vung chày nếu như hắn có thể lùi về sau. Này không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất, cứ như vậy. Bọn họ liền có thể khôi phục trước ném bóng tiết tấu, coi như đối phương cũng không lui lại. Cũng không có quan hệ gì như vậy khó chịu vị trí. Butter căn bản cũng không có biện pháp vung chày đối với này. Tadano Isuki hết sức tự tin Picture trên gò Narumiya Mây làm dáng, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong góc đối mặt cực hạn một cầu. Shirasu cuối cùng không thể làm ra vung chày, động tác bóng chày hầu như là sát hắn đầu gối phía trên. Tiến vào găng tay, đùng. Bóng tốt, Shirasu tuy rằng không thể làm ra vung chày động tác nhưng cuối cùng hắn cũng không lui lại. Một bước mà là một đôi mắt lạnh lẽo nhìn kỹ. Picture trên gò Narumiya Mây thật chướng mắt. Đối với Shirasu thăm dò, Narumiya Mây đương nhiên là bất mãn hết sức, đối phương đánh bóng thực lực ở toàn bộ Seido cao. Trung bên trong tuy rằng đứng hàng đầu, nhưng cũng không có quá đặt ở Narumiya Mây trong mắt ngoại trừ Kazuya cùng Sawamura. Seido cao chung những tuyển thủ khác, ở Narumiya Mây xem ra, căn bản cũng không có giao thủ với hắn tư cách, không phải chính hắn ngông cuồng. Mà đây chính là thực tế tàn khốc, thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn. Căn bản là không phải dễ dàng có thể bù đắp. Shirasu mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có thoát khỏi tạp cá thân phận, tạp cá liền nên có tạp cá dáng vẻ. Đừng cho ta bày ra làm ra một bộ đại gia phái đoàn a. Vèo, phảng phất không ưa Shirasu dáng vẻ, Narumiya Mây ném bóng cạn kiệt toàn lực, cùng vừa vị trí hầu như là giống như đúc. Đều là góc trong cực hạn bóng thẳng, đối mặt này một cầu. Trước vẫn không nhúc nhích Shirasu, rốt cục có phản ứng, hắn quay về Picture khâu bàn chân kia. Đột nhiên hướng ra phía ngoài bước động, như vậy liền đem toàn bộ Sky Zone cho nhường ra, nguyên bản xem ra thật giống cực hạn góc trong. Cầu như thế cầu, bây giờ nhìn lên, đã biến thành ở giữa quỹ tích bóng, ở giữa bóng thẳng, cứ việc tốc độ bóng cao tới 150 km. Nhưng Shirasu vẫn có thể miễn cưỡng truy được với binh. Làm dáng, màu trắng tiểu cầu bị đánh trúng sau khi bay ra ngoài đánh ra đi tới. Trước mắt tình cảnh này, để trên khán đài không ít người kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên, tình cảnh này rất xa vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki ở ngoài, coi như có người có thể đem Narumiya Mây cầu đánh ra đi, vậy cũng muốn đến phiên Kuramochi, Kominato bọn họ. Dù sao bọn họ mới là thượng vị tuyến tấn công, Butter không nghĩ tới người thứ ba đem cầu đánh ra đi dĩ nhiên là Shirasu, một cái xem ra cũng không có nhân vật gì cảm tuyển thủ Seido cao trung năm thứ hai tứ đại chủ lực. Miyuki, Kuramochi, Mezono, Shirasu mặt khác ba cái hoặc là đội trưởng, hoặc là đội phó. Chỉ có Shirasu không quan một thân khinh, bởi vậy liền không khó nhìn ra cá tính của hắn xả xa. Nói tiếp cái kia viên bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu, một viên cầu không nghiêng lệch rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?